Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 107, làm tôi sợ muốn chết. Góc truyện audio.com. Chẳng được bao lâu, trong cửa lập tức vang lên âm thanh nam nữ động tình. Tống Vi giật nảy mình, hoảng hốt rời khỏi nơi này. Trở lại phòng VIP, sắc mặt cô hơi tái nhợt ngồi xuống. Đường Hạo Tuấn liếc mắt thấy cô như vậy thì nhíu mày. Thấp giọng hỏi, em làm sao thế? Tôi vừa mới. Tống Vi vừa muốn đem chuyện mình nhìn thấy nói ra, nhưng sau đó nghĩ tới gì đó. Lập tức đổi giọng, không sao, vừa nãy khi quay lại, tôi đã nhìn thấy chuột, xông tới vào một cái, làm tôi sợ muốn chết. Khách sạn có chuột? Đường Hạo Tuấn híp mắt, rõ ràng không tin. Tống Vi không dám nhìn ánh mắt anh, bưng cốc nước chanh trước mặt lên uống một ngụm, chột dạ trả lời. Đúng vậy, còn không nhỏ đầu, chắc là bên ngoài chạy vào. Thật sao? Xem ra tôi phải phản ứng với khách sạn về vấn đề vệ sinh một chút. Dứt lời, Đường Hạo Tuấn cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng. Tống Vi cười gần hai tiếng, không nói gì nữa. Không phải cô không muốn nói những gì mình nhìn thấy cho anh biết, mà là hoàn cảnh không thích hợp. Hiện tại là bữa tiệc, nếu cô nói ra, với tính tình của anh, chắc chắn bữa tiệc này sẽ kết thúc ở đây. Trừ điều đó ra, còn có một nguyên nhân. Đó chính là nếu anh từ trong miệng người khác biết được mình bị cắm sừng thì chắc chắn sẽ thấy khá mất mặt. Nên cô nghĩ vẫn nên để tự anh phát hiện thì hơn. Cô có thể âm thầm nhắc nhở anh một chút. Thế là sau đó, Tống Vi vẫn luôn không yên lòng, không ngừng suy nghĩ nên khéo léo nhắc nhở chuyện anh bị cắm sừng như thế nào. Kết quả đến khi bữa tiệc kết thúc, cô vẫn chưa nghĩ ra biện pháp ổn thỏa. Tạm biệt tất cả nhà phê bình, Tống Vi đi theo Đường Hạo Tuấn ra khỏi khách sạn. Gió lạnh thổi tới, cô không khỏi rùng mình một cái. Xoa xoa hai cánh tay đã nổi hết gai ốc. Đường Hạo Tuấn liếc mắt về phía sau, cởi áo khoác trên người trùm lên đầu cô. Tống Vi giật mình, tổng giám đốc Đường, khoác vào đi, chỉ 4 ngày nữa là khai mạc dự án Dục Hỏa Trùng Sinh. Em tuyệt đối không thể sinh bệnh vắng mặt, hiểu chưa? Đường Hạo Tuấn mặc áo sơ mi, nhìn cô nói. Tống Vi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh lưu lại trên áo, bất giác khẽ gật đầu. Biết rồi, cảm ơn tổng giám đốc Đường. Đi thôi, đến ven đường đi, Trình Hiệp sẽ lái xe tới ngay. Đường Hạo Tuấn đút tay vào trong túi quần, đi đến ven đường. Tống Vi khoác áo khoác của anh, mỉm cười đi theo. Chỗ bồn hoa ven đường, một người đàn ông dáng vẻ lưu manh nhìn thấy Tống Vi, vội từ trong túi lấy ra một tấm hình. Sau khi so sánh một chút, vứt bỏ tàn thuốc đứng lên, chạy nhanh về phía Tống Vi. Sau đó Tống Vi chỉ cảm thấy trên vai bị kéo đau nhức, túi sách đã không cánh mà bay. Đầu tiên cô hơi ngây ra một lúc, sau đó lấy lại tinh thần, lo lắng nói với người đàn ông đằng trước. Tổng giám đốc Đường, túi của tôi bị cướp rồi. Cái gì? Ánh mắt Đường Hạo Tuấn tối lại. Có đồ gì quan trọng không? Có một cái USB, bên trong đều là những thiết kế mà tôi đã chọn ra, đồng thời đã sửa chữa, là dùng cho bộ sưu tập mùa thu của công ty. Ngày mai sẽ phải giao cho bên cắt may, Tống Vi vội trả lời. Sau khi Tống Huyền sai chị Vương trộm đi thiết kế của cô, cô đã theo thói quen copy thiết kế vào USB. Ngày nào cũng mang theo, sợ lại xuất hiện loại tình huống kia. Không nghĩ tình huống kia chưa xảy ra, nhưng lại xảy ra chuyện cướp bóc. Cách chương.